Nếu như trong tương lai con không tìm được bọn họ, hay là con không có thực lực kiếm hoàng thì con hãy quên chuyện báo thù đi. Thực ra trước khi Triết Thế Duy kiên quyết nói lời này thì ông cũng sớm đã đoán trước nên mới kể cho tôn tử vẫn còn non nớt này nghe về toàn bộ ân oán với Lăng gia, chỉ là để phòng chuyện bất trắc, nhưng không nghĩ tới chuyện đó thật sự bị lão đoán trúng, tất cả cao thủ của Triết gia đều bị giết. Triết Tiểu Đồng gắng gượng khống chế sự khẩn trương của mình, khóc không thành tiếng. Đột nhiên hắn thấy bàn thờ liệt tổ liệt tông ở phía trên bỗng nhiên xuất hiện một luồng hào quang. Hắn mở to hai mắt nhìn mà ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, không dám tạo ra một tiếng động nào, sợ hãi nhìn luồng hào quang kia. Dần dần nó hình thành gương mặt lão nhân. Ánh mắt của lão nhân kia bỗng nhiên nhìn về phía Triết Tiểu Đồng. Triết Tiểu Đồng liền co chân muốn chạy nhưng bỗng nhiên hào quang hình khuôn mặt mở miệng. Đừng sợ, đừng sợ, ta là tổ tiên của con. Cậu bé, nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Triết Tiểu Đồng đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói. Người nói bậy, người Triết gia ta chưa từng phi thăng thánh vực, làm sao người có thể là tổ tiên của ta? Hào quang hình khuôn mặt người cũng nao nao, lập tức nói. Không có ai phi thăng, ta là người ở thời đại thượng cổ thánh vực đại đế. Cậu bé, sau ta thì thực sự hậu nhân của ta cũng không tiến vào thánh vực. Hôm nay ta bỗng nhiên ta cảm giác được đã xảy ra biến cố trong gia tộc. Con nói cho ta biết, chuyện gì đã xảy ra? Triết Tiểu Đồng ngơ ngác nhìn hào quang hình khuôn mặt người. Người thật sự là tổ tiên Triết gia của con. Hào quang hình khuôn mặt kia bỗng nhiên nhíu mày, có vẻ có chút phẫn nộ. Thời gian của ta cũng không nhiều, ta cũng đã lãng phí một khối tinh thạch bậc thấp để được nói chuyện với ngươi, cho nên ngươi hãy mau nói cho ta biết, rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Dáng vẻ tức giận của lão nhân kia khiến Triết Tiểu Đồng vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên hắn vẫn kể về chuyện mình biết với vẻ nơm nớp lo sợ, kể cả quá trình kết thù kết oán với Lăng gia mà gia gia vừa kể cho hắn. Triết Tiểu Đồng còn nhỏ đơn thuần, không hiểu chuyện nên thêm mắm thêm muối, vì vậy toàn bộ câu chuyện coi như khách quan. Sau khi bóng ảnh kia nghe xong, bỗng nhiên phẫn nộ hừ một tiếng, rồi mắng lớn. Lúc trước ta mà biết hậu nhân của ta bất hiếu như vậy, năm đó ta bóp chết toàn bộ đám tôn tử. Một đám rác rưởi. Rác rưởi. Triết Tiểu Đồng sợ tới mức lui về phía sau, thân thể chạm vào trên tường, phát ra một tiếng vang mạnh. Hào quang hình khuôn mặt dữ tợn của lão nhân nói. Hủy diệt rất nhiều cường giả Triết gia của ta, Lăng Tiêu. Được lắm, được lắm, đừng cho bản tôn trông thấy ngươi xuất hiện ở thánh vực. Nói xong, lão không hề quan tâm Triết Tiểu Đồng bị dọa ngây người. Bóng dáng dần dần nhạt. Triết Tiểu Đồng đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân đều hoàn toàn ướt đẫm, trong miệng thì thầm tự nói. Lão Tổ Tông nói ông sẽ báo thù, vậy thì để cho ông báo thù đi, ta mặc kệ rồi. Đoàn người Lăng Tiêu bay nhanh ở trên không trung. Vài ngày sau, họ trở về Thục Sơn Thành. Tuy rằng thực lực của đoàn người mạnh mẽ nhưng cũng có chút mỏi mệt, nên sau khi bọn họ trở về liền trực tiếp nghỉ ngơi. Lăng Tiêu lại cho người gọi Gai Ơ và Đường Minh ở trong quân tới. Gai Ơ là một người đàn ông thật thà, hiện tại hắn đang đảm nhiệm vị trí tiểu đầu mục ở binh đoàn tia chớp và vẫn luôn cố gắng nâng cao thực lực của mình, nên cũng rất hài lòng với hiện trạng của mình. Trong lòng hắn chỉ nhớ mãi không quên cừu hận của đại ca Vương Siêu. Đừng thấy Gai Ơ thật thà nhưng thật thà cũng không có nghĩa là ngốc. Năm đó khi hắn còn rất nhỏ, thì gặp đại ca Vương Siêu. Vương Siêu vẫn mang theo hắn và luôn coi hắn như thân huynh đệ. Phần tình nghĩa kia, tuy Gai Ơ chưa bao giờ nói, nhưng không có nghĩa là trong lòng hắn không hiểu. Cho nên, mỗi lần nhớ tới Ngô Lương, lửa giận liền dâng lên trong lòng Gai Ơ. Sau đó hắn âm thầm thề, có một ngày, hắn nhất định phải tự tay báo thù cho đại ca. Đường Minh và An Nhã cũng có ý tưởng như vậy. Ba người không hiểu lắm vì sao Lăng Tiêu vừa trở về thì muốn gặp bọn họ. Chẳng qua trong lòng bọn họ cũng mơ hồ nghĩ tới chuyện đó. Chẳng lẽ Lăng Tiêu phát hiện được tung tích của Ngô Lương sao? Ba người tiến vào phòng Lăng Tiêu nhưng không thấy Lăng Tiêu mà nhìn thấy Ngô Lương bị buộc chặt ở trên ghế. Lập tức, trong mắt ba người toát ra lửa giận, cũng gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Lương ngồi ở chỗ đó. Ngô Lương cười nói, các người vẫn khỏe chứ, Lăng thiếu gia, à không? Lăng Tiêu tông chủ có chút hiểu lầm với ta nên cho rằng ta hại Vương Siêu đại ca. Kỳ thật, chuyện này sao có thể được chứ? Làm sao ta có thể làm ra chuyện này chứ? Các ngươi đến đây vừa đúng lúc, làm chứng cho ta một chút. cái chết của đại ca không có quan hệ với ta chút nào. Nước mắt chảy xuống từ trên má An Nhã, đôi mắt Đường Minh cũng đỏ bừng. Hành động của Gai ơ thì rõ ràng nhất, lấy ra một cây dao găm sắt bén buộc trên bắp chân, rồi đâm lên trên trái tim Ngô Lương mà không chút do dự, đồng thời giận dữ hét lên. Ngô Lương, ngươi chết như vậy là tiện nghi cho ngươi. Đôi mắt Ngô Lương mở thật to, trong cổ họng thì phát ra tiếng ối ối. Hắn không nghĩ tới người thật thà trung hậu nhất trước đây như Gai ơ, lại giết hắn không chút do dự. Đôi mắt của hắn lùi ra ngoài, chết không nhắm mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, khai tông lập phái Triết gia bị diệt. Trong các môn phái thế gia ẩn thế lại một lần nữa gây chấn động. Vô số người kinh hô, Lăng Tiêu đã trở lại. Lăng Tiêu lại một lần nữa lấy tư thế kinh diễm thể hiện thái độ của mình. Về việc suy đoán thực lực của hắn thì trở thành đề tài được nhiều người trong vô số thế gia ẩn thế đàm luận nhất. Bởi vì sự quật khởi của Lăng Tiêu giống như một thớt ngựa ô, ngang trời xuất thế, khiến các môn phái thế gia ẩn thế nhiều năm lại bắt đầu dục dịch. Loại tình huống này xưa nay vốn ít có. Hơn 300 năm trước, thời điểm Vân Chi Lan xuất hiện, rất nhiều môn phái cũng đều xuất hiện trên thế tục. Chỉ có điều Vân Chi Lan khi đó chỉ một người một kiếm, hơn nữa lại là hành tung bất định. Chỉ xuất hiện 10 năm, sau đó liền biến mất không tung tích. Nhưng Lăng Tiêu lại khác, chẳng những thực lực hùng mạnh, một thân bản lĩnh thần kỳ vô cùng lại cực kỳ thần bí, hơn nữa lại lập phái một cách quang minh chính đại. Điều này có nghĩa là trong tương lai, về việc phân phối các loại tài nguyên thì các môn phái thế gia sẽ có thêm một đối thủ khiến người ta phải sợ hãi. Lăng Tiêu không đi xem Gai ơ và Đường Minh xử trí Ngô Lương ra sao, hắn tin rằng bọn họ sẽ không bỏ qua cho Ngô Lương. Thù hận này đã tích ứ trong lòng họ mấy năm, hôm nay cũng tới lúc khiến bọn họ bộc phát ra. Dùng đầu Ngô Lương tế bái đại ca Vương Siêu là điều tốt nhất khiến Vương Siêu được an ủi. Sau khi nghỉ ngơi, Tô Tuyết tìm được Lăng Tiêu. Đại tế ti vốn cao cao tại thượng hiện giờ cuối cùng cũng đã khôi phục lại bình thường, trên người không còn lại một chút sát khí nào. Đôi mắt xinh đẹp thấp thoáng sự cảm kích, nhìn Lăng Tiêu. Từ nay về sau, ta sẽ an tâm dạy dỗ các đệ tử của môn phái. Lăng Tiêu, hai chữ cảm ơn kia ta sẽ không nói đâu. Lăng Tiêu cười nhẹ nói, Tô Di khách khí quá. Về tình về lý con đều sẽ giúp người báo thù rửa hận. Tô Di nhanh nâng cao thực lực đi, trong tương lai còn phải gặp lại tại thánh vực. Tô Tuyết nao nao, nói, cậu muốn đi vào thánh vực. Ngay sau đó, trên mặt lộ ra thần sắc khó thể tin. Lăng Tiêu, cậu hiện giờ không phải cấp thánh, nếu không thì đánh chết Triết Vô Song cũng không cần thời gian lâu như vậy. Ha ha, dì hiểu lầm rồi, nếu con không muốn đi thánh vực thì vĩnh viễn cũng không cần phải đi. Vẻ mặt Lăng Tiêu tự tin nói, chính xác, lấy phương thức tu luyện của Lăng Tiêu căn bản là sẽ không sinh ra năng lượng dao động của cấp thánh. Bởi vì người tu chân càng tới hậu kỳ càng cố ý thu liếm dao động của chân nguyên. Cho nên nếu Lăng Tiêu nguyện ý, như vậy hắn có thể chờ một mạch tại thế tục giới mà vẫn tu luyện tới đại thừa kỳ. Đến lúc trực tiếp phi thăng rồi thì sợ là cũng không tiến vào cái thánh vực kia. Tuy vậy Lăng Tiêu đúng là quá mức tò mò đối với thánh vực. Bên trong thánh vực là cảnh tượng gì, có thể giống tu chân giới năm đó hay không, người bên trong đều tu luyện thuật trường sinh, hay thánh vực là một không gian mờ ảo, độc lập được khai mở ra. Người bên trong đều tồn tại ở dạng linh hồn. Lăng Tiêu đúng là rất tò mò đối với nơi đó, cho nên quả thực là hắn muốn đợi tới khi đột phá tới Nguyên Anh kỳ, tiến vào xuất khiếu kỳ, là lúc thực lực bản thân tiếp cận với kiếm thần, thì sẽ vào thánh vực kia đi dạo. Lại nói, còn một việc chính là ngoài Diệp Tử, mọi người bên cạnh Lăng Tiêu đều tu luyện kiếm kỹ là chính, tất yếu cần phải trải qua quá trình kiếm hoàng, kiếm tôn, kiếm thánh. Nói cách khác, Lăng Tiêu có thể không tiến vào thánh vực, nhưng người thân bên cạnh nếu thực lực cao thì khẳng định phải đi vào thánh vực. Nếu lúc ấy không có mình bên cạnh thì sao, ai mà biết thánh vực là cái dạng gì. Lăng Tiêu hiện tại lại càng tin tưởng, nơi nào có người, nơi đó có chiến tranh. Nhất là loại địa phương như thánh vực, chỉ sợ sự tranh đoạt tài nguyên càng thêm kịch liệt. Nếu mình tiến vào thánh vực mới có thể tạo một cơ sở tốt cho người nhà, như vậy, cho dù tương lai Lăng Tiêu có phi thăng lên tiên giới cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Tô Tuyết tuy rằng không biết sao Lăng Tiêu lại tự tin lớn như vậy, tuy nhiên bà đã sớm ý thức được rằng người con rể này khác với người luyện võ khác, có những thần thông khiến người xem phải hoa mắt say mê. Y thuật thần kỳ, chiếc đỉnh lớn 100 mét vuông, dùng gần ngàn thanh bảo kiếm tạo thành sát nhân kiếm trận. Trận pháp thần kỳ có thể vây chết kiếm tôn, còn có thanh bảo kiếm chỉ bằng ngón tay lại có thể lớn vọt lên thành 100 mét. Tất cả đều nói lên rằng, Lăng Tiêu không giống người thường. Cho nên, những lời này nếu từ miệng những người khác nói ra chỉ sợ Tô Tuyết sẽ cười đến rụng răng, nhưng từ miệng Lăng Tiêu thì bà lại tin không chút nghi ngờ. Tô Tuyết cũng đủ thông minh cho nên lập tức phản ứng. Lăng Tiêu, cậu nói, chúng ta đều có thể có cơ hội tiến vào thánh vực sao? Việc này không dễ chút nào. Mặc dù thực lực Tô Tuyết đã rất mạnh, kiếm hoàng bậc 5, đối với bà thì tiến vào cảnh giới kiếm tôn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng đột phá kiếm tôn để bước vào cấp thánh thì Tô Tuyết cũng từng nghĩ tới, nhưng chẳng có gì để tin tưởng cả. Dù sao từ xưa đến nay, người đột phá kiếm tôn tiến vào cấp thánh đều cực kỳ hữu hạn. Ngay đến cả kiếm tôn cũng không có bao nhiêu người có thể đạt được. Lăng Tiêu khẽ cười nói, con tin tưởng chắc chắn có cơ hội. Đã được chứng kiến vô số thủ đoạn thần kỳ của Lăng Tiêu, Tô Tuyết hoàn toàn có thể tin tưởng những lời này. Lúc này Thượng Quan Vũ Đồng bỗng cửa tiến vào, thấy Tô Tuyết thì mỉm cười gật gật đầu. Nàng và Tô Tuyết xưng hô là tỷ muội, nhưng bối phận Lăng Tiêu so với Tô Tuyết thấp hơn một bậc, cuối cùng thì cũng phải gọi khác đi. Thượng Quan Vũ Đồng chăm chú nhìn Lăng Tiêu, sau đó nói, thu được một bức thư từ Hải Vực Tống ra, viết cho cậu. Nói xong đưa cho Lăng Tiêu một phong thư chưa mở. Lăng Tiêu xé mở bức thư trước mặt mọi người, mở ra nhìn vài lần, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Tô Tuyết và Thượng Quan Vũ Đồng bên cạnh rất tò mò, nhưng không hỏi nhiều. Lăng Tiêu đưa thư cho hai người sau khi xem xong cũng lộ vẻ mặt kỳ quái. Tô Tuyết lắc đầu thở dài nói, trời muốn diệt Triết gia, ai cũng không thể ngăn cản. Hóa ra, Triết gia phái những thiếu niên có thiên phú tốt ra hải ngoại. Một thuyền lớn đầy người lại gặp phải gió bão trên biển, thuyền hủy người mất. Vừa lúc nơi đó cách hải đảo của Tống gia rất gần, có mấy người may mắn còn sống được cứu lên. Vừa hỏi mới biết là người trong Triết gia. Mà chuyện Lăng gia khai chiến với Triết gia thì mấy thế gia ẩn thế và quốc gia gần đó sao có thể không rõ ràng những chuyện này. Lại đừng nói đến Tống gia vẫn chú ý chặt chẽ tới Thục Sơn kiếm phái. Cho nên vài tên đệ tử Triết gia may mắn còn sống đều bị ném một cách thảm thương về lại biển rộng, tùy ý để bọn họ tự sinh tự diệt. Loại chuyện này đối với các thế gia ẩn thế mà nói chỉ là chuyện ăn cơm bữa mà thôi. Lòng tốt nhiều khi sẽ bị người lợi dụng. Đối với hầu hết các thế gia môn phái mà nói, chỉ có lợi ích, không có gì khác. Đối với kết quả này đám người Lăng Tiêu thổn thức không ngừng, nhưng cũng không thông cảm gì cả. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây là đạo lý mãi mãi không thay đổi. Mấy ngày sau đó chính là ngày Lăng Tiêu bắt đầu lộ diện ở Thục Sơn kiếm phái, tự mình truyền thụ cho một đám đệ tử. Trong số 10 người này bao gồm cả người được cho là đại sư vinh của Thục Sơn kiếm phái, Phương Viên, mà 9 người khác, 6 nam 3 nữ, tất cả đều xuất thân từ gia đình bần hàn, thiên phú cực tốt. Nếu không có thập tam gia và thập tứ gia có tuệ nhãn cao phát hiện ra chỉ sợ cả đời đều bị mai một trong gia đình nghèo khổ, không có lối thoát. Bởi vậy, 10 đứa nhỏ này tuy rằng tuổi không lớn nhưng cực kỳ biết điều, so với những đứa trẻ quý tộc cùng tuổi thì chúng quả thực là thành thục hơn nhiều. Trừ Phương Viên gia, 9 đứa nhỏ khác đều đạt tới thực lực ma kiếm sĩ bậc 6, đây là thành quả của gần 3 năm, thậm chí đến Lăng Thiên Khiếu cũng chỉ có thể tán thưởng những đứa nhỏ này. Nếu không có đan dược của Lăng Tiêu và băng tinh thiên tầm của băng hải bí tộc, chỉ sợ đến bây giờ Lăng Thiên Khiếu cũng không đạt được thực lực ma kiếm sĩ bậc 6. Sau khi chính thức bái sư, 10 đệ tử trước tiên được giữ tên đại biểu thân phận của họ. Trên đại lục Thương Lan, Thục Sơn kiếm phái lấy thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang là tên định. Đệ tử đời thứ nhất lấy thiên làm tên định, trong đó đại sư Vinh Phương Viên tên tự là Thiên Viên, còn lại 9 cái tên. 6 nam phân biệt là Thiên Phong, Thiên Vũ, Thiên Lôi, Thiên Chí, Thiên Minh, Thiên Hỏa. 3 nữ là Thiên Lam, Thiên Tuệ và Thiên Tuyết. 1 tháng sau, Thục Sơn kiếm phái chính thức thành lập, vô số môn phái thế gia cùng đến chúc mừng. Lăng Tiêu ngồi trên chỗ cao nhất, là vị trí của tông chủ. Hắn ngồi trên nhìn quảng trường to lớn, người đông nghìn nghịt, không kìm nổi cảm xúc mênh mông. Giờ khắc này cuối cùng hắn đã hiểu, năm đó tại tu chân giới, cứ 5 năm một lần đại hội tông môn của Thục Sơn kiếm phái, tại sao sư tôn lại hưng phấn như vậy? Đúng vậy, nếu có thể đứng trên đài cao này, Tô Tuyết, Ý Phong, Thượng Quan Vũ Đồng, Thập Tam gia, Thập Tứ gia, Tần Cách các trưởng lão cũng đều mặt đỏ bừng, vinh quang này cho dù thực lực mình có mạnh hơn, cũng không thể nhận được. Lăng Tiêu nhìn 10 khai sơn đệ tử hàng chữ thiên đang quỳ gối trước mặt, cao giọng nói, Thục Sơn kiếm phái ngày hôm nay chính thức thành lập, 10 khai sơn đệ tử các ngươi là tấm gương cho mọi người. Từ hôm nay trở đi, mọi người các ngươi đều là Thục Sơn đệ tử đời thứ nhất. Môn quy của Thục Sơn kiếm phái điều đơn giản nhất, thì phải là, thời điểm nào cũng không được đồng môn tương tàn. Thục Sơn tuyển đệ tử chỉ có một quy củ, chính là nhìn thiên phú, không nhìn thân phận. Lăng Tiêu ta là tông thủ của kiếm phái, cho các ngươi một cơ hội trở nên hùng mạnh, che chở cho các ngươi trưởng thành, mục đích chỉ có một, đó là hy vọng tương lai các ngươi đều có thể trở thành trụ cột của kiếm phái, đưa Thục Sơn kiếm phái lên, phát dương quang đại. Tuân lệnh tông chủ. Mọi người ầm ầm đồng ý, vô số đệ tử quỳ ở dưới nhìn lên 10 tên đại đệ tử đang đứng trên đài cao đều nhìn đến si mê, trong lòng nghĩ, tới khi nào thì mình cũng có thể được đứng trên vị trí kia. Đồng thời lại càng có nhiều người nhìn lên người trẻ tuổi đang đứng trên chỗ cao nhất, bọn họ đều biết, đó chính là trưởng môn nhân của Thục Sơn kiếm phái, tông chủ Lăng Tiêu. Nếu nói khi nhìn 10 khai sơn đệ tử hàng chữ thiên là hâm mộ, như vậy trong ánh mắt nhìn về Lăng Tiêu thì hoàn toàn biến thành thành kính, giống như tín đồ trung thành nhất đối với thần trong tín ngưỡng của họ vậy. Thời gian 3 năm đủ để cho những đứa nhỏ xuất thân thấp kém biết nơi họ đang ở là dạng tồn tại như thế nào. Tuy Lăng Tiêu vẫn chưa từng lộ diện nhưng tất cả truyền thuyết về Lăng Tiêu đã sớm khắc sâu trong tâm linh những đứa nhỏ này. Triết gia diệt vong nhưng lòng người vô cùng phấn chấn. 3 năm ngủ đông chẳng những làm cho những bậc cha chú cảm thấy sỉ nhục lớn lao, mà đến cả lớp đệ tử cũng vô số lần cảm thấy mê man. Cuối cùng thì mình gia nhập là một môn phái có hùng mạnh hay không? Tại sao đối mặt với nhục nhã, đối mặt với khiêu khích lại chưa từng đánh trả? Cho tới hôm nay, bọn họ thấy vô số các nhân vật lớn của các thế gia môn phái trước mặt tông chủ phải khách sáo và cẩn thận. Tất cả đệ tử Thục Sơn kiếm phái đều đã rõ ràng, chúng ta hùng mạnh. Tuy họ không biết những nhân vật này tới từ phương nào, nhưng việc này cũng không thể cản trở họ sùng bái tông chủ, sùng bái 6 đại trưởng lão, sùng bái 10 khai sơn đệ tử hàng chữ thiên kia. Sau khi Lăng Tiêu lại khích lệ các đệ tử một phen, Tô Tuyết đại biểu cho 6 đại trưởng lão lại cổ vũ các đệ tử Thục Sơn kiếm phái một phen, đồng thời đại biểu cho trưởng môn nhân Lăng Tiêu, hoan nghênh tất cả các môn phái thế gia đã đến. Lăng Tiêu cuồng vọng, đây không chỉ là quan điểm của một hai người, mà là quan điểm của rất nhiều người. Nếu trước đây một mình Lăng Tiêu thì không nói, lại để thủ hạ ra nói lời này, chỉ sợ trong những người của các thế gia môn phái tới đây sẽ có rất nhiều người trở mặt tại chỗ. Để thủ hạ của ngươi hoan nghênh chúng ta, Lăng Tiêu ngươi có ý gì? Nhưng hiện tại, không có bất cứ kẻ nào cảm thấy Lăng Tiêu làm vậy có gì sai. Công tôn gia tộc, hải vực tống gia, đông hải tần gia, tinh võ thế gia, tây vực lý gia vân vân. Tổng cộng có hơn 30 thế gia lớn nhỏ. Bởi vậy, đủ thấy thể diện của Lăng Tiêu lớn thế nào. Hiện tại nói Thục Sơn kiếm phái là siêu cấp đại môn phái cũng không có bất cứ kẻ nào có ý kiến phản đối. Bởi vì triết gia bị diệt, chính là chứng cứ tốt nhất cho thực lực hùng mạnh của Thục Sơn kiếm phái. Thậm chí nếu cả Tống Y tới chúc mừng cũng phải kinh ngạc, hai người Thập Tam gia và Thập Tứ gia vốn là người nhà ông, chỉ ngắn ngủi mấy năm không ngờ thực lực lại nâng cao như vậy. Đối với việc Thập Tam Thập Tứ trở thành trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái, hải vực Tống gia tỏ vẻ ủng hộ tích cực. Hơn nữa, tương lai, Thục Sơn kiếm phái càng huy hoàng, càng mạnh mẽ thì hải vực Tống gia lại càng có lợi. Công tôn kiếm cười tủm tỉm ngồi ở vị trí khách quý, phía sau hắn là những cường giả kiếm hoàng của công tôn thế gia. Hắn hiện tại đã trở thành người nối nghiệp sắp tới của công tôn gia tộc. Ông nội công tôn hoàng của công tôn kiếm sau khi đi hải tộc vẫn chưa có tin tức, cho nên lần này công tôn kiếm mang theo một đám người trước là tới cổ vũ cho đại ca, sau cũng có ý niệm muốn tìm kiếm ông nội. Liệt Khuyết hộ tống Liệt Dương cùng đi, mang theo một phương cường giả Liệt gia, trước là tới chúc mừng Lăng Tiêu. Khi Liệt Khuyết đối mặt với Lăng Tiêu, biểu hiện cực kỳ tự nhiên, chỉ có điều đợi lúc Liệt Dương không chú ý, Liệt Khuyết mới có thể nháy mắt với Lăng Tiêu. Lần này những cường giả của Liệt gia tới khiến mọi người hoảng sợ. Bên trong không ngờ có ba lão nhân đã đạt tới kiếm tôn. Ba lão già kia căn bản không thèm đặt Lăng Tiêu trong mắt, ngồi sau nhắm mắt dưỡng thần, không nói được một lời. Nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được khí tức khổng lồ trên người ba người họ. Đây là đến thị uy hay là chúc mừng đây? Trước khi bọn họ tới, Lăng Tiêu cũng đã nhận được tin tức, cũng đã sớm chuẩn bị vạn toàn. Nếu ba kiếm tôn Liệt gia dám có lòng gây rối, Lăng Tiêu cho rằng không thể tru diệt bọn họ thì ít nhất cũng có thể vây khống họ ở đây. Ba cường giả kiếm tôn của Liệt gia phân làm bậc 3, bậc 4 và bậc 5, tuyệt đối là cường giả đương thời. Ngay cả Liệt Khuyết cũng không biết ý đồ đến của họ, chỉ có thể đoán hắn là có liên quan tới thế mạnh của Lăng Tiêu. Đông Hải Tần gia, gia chủ Tần Chiêu Nhiên mang theo đứa con Tần Phong, còn có hai cường giả kiếm tôn tới chúc mừng. Trên thịnh hội giao lưu của các môn phái thế gia mấy năm trước, vì biến cố liên tiếp nên cái kế hoạch minh chủ kia cuối cùng cũng không thực hiện được gì. Tuy nhiên, Tần gia dường như cũng chẳng cảm thấy thất vọng gì, bởi vì đây vốn không phải do họ đề xuất. Hai kiếm tôn Tần gia là kiếm tôn bậc 4 Tần Đô và bậc 2 Tần Vị. Toàn thân hai người đều toát ra một cỗ tà khí, nhưng người có thực lực kiếm hoàng cũng không thể cảm thấy được. Thật ra ba kiếm tôn Liệt gia lại nghi hoặc nhìn kiếm tôn Tần gia vài lần, trong lòng đại khái cân nhắc, Đông Hải Tần gia từ bao giờ lại có nhiều kiếm tôn như vậy. Tây vực Lý gia vốn muốn mượn lần giao lưu thịnh hội đó để thu lợi, cuối cùng thì ưu đãi gì cũng chẳng có, còn kết thù với Long Cốc Câu gia. Vài năm nay Long Cốc Câu gia và Tây vực Lý gia đối kháng, Câu gia thậm chí còn buông tha cho việc tới Thục Sơn Thành kiếm phiền toái, một lòng đối địch với Lý gia. Đồng thời Lý gia cũng tới lui chặt chẽ với đương kim quốc vương của Lam Nguyệt quốc Lý Võ Trực. Quan hệ của Lý Võ Trực và dòng họ sớm đã tới hồi đóng băng. Nếu không phải trong người hắn còn chảy dòng máu của Lý gia, hơn nữa đối với Lý gia cũng không phải là uy hiếp gì, chỉ sợ đã bị người khác tiêu diệt rồi. Tây vực Lý gia lần này tham gia nghi thức khai tông của Thục Sơn kiếm phái không phải không có ý khác với Lăng Tiêu, vì quan hệ của Lăng Tiêu với Câu gia cũng không tốt, còn giết một kiếm tông bậc cao của Câu gia, cho nên nếu có thể khiến sự chú ý của Câu gia hướng về phía Lăng Tiêu, Lý gia cũng có thể đạt được thời gian nghỉ ngơi rồi. Tuy nhiên, ngay khi thấy đến cả Tinh Võ thế gia và Công Tôn thế gia, những siêu cấp thế gia gần như không xuất thế cũng tới, tâm tư của kẻ gây tai họa cũng mất tăm mất tích. Liệt Dương hít mắt nhìn Lăng Tiêu, hận không thể khiến cho ba vị trưởng lão ra tay, đánh chết tên Lăng Tiêu kia. Liệt gia đưa ba kiếm tôn đến, mục đích chính là trận pháp và y thuật trong tay Lăng Tiêu. Tuy nhiên, bỗng nhiên thấy người của Công Tôn gia tộc cũng tới. Tuy không có kiếm tôn nhưng thân phận thiếu chủ của Công Tôn kiếm cũng nhắc nhở người Liệt gia, Công Tôn thế gia và Thục Sơn kiếm phái quan hệ không phải là ít. Hơn nữa, biểu hiện của Lăng Tiêu quá mức chấn định, không đặt những người bọn họ vào mắt. Các ngươi ngông cuồng, người ta càng ngông cuồng hơn. Lại nói, trên địa bàn của Thục Sơn kiếm phái, ba cường giả kiếm tôn Liệt gia đúng là không làm gì được Lăng Tiêu, nhiều lắm chỉ là uy hiếp một chút. Vạn nhất Lăng Tiêu kia không đếm xỉa đến sống chết nữa, khởi động đại trận, bọn họ cũng sẽ bị nhốt trong đó. Mà các thế gia lớn nhỏ khác, trong ánh mắt nhìn Lăng Tiêu, trên cơ bản đều là hâm mộ và ghen tị, còn có chút lấy lòng. Gia tộc này quật khởi là điều không thể ngăn cản. Lãnh Dương Dương ngồi ở vị trí khách quý, ánh mắt phức tạp nhìn Thượng quan Vũ Đồng, trong lòng nghĩ, lúc trước nếu lưu nàng lại, tương lai Lãnh Ngưng Cung cũng có thể trở thành nhất lưu môn phái đi. Đáng tiếc, tiện nghi cho Lăng Tiêu. Nghĩ vậy, đôi mắt đẹp của Lãnh Dương Dương nhìn lướt qua Lăng Tiêu ngồi ở chủ vị, bình thản chịu đựng gian khổ, lại nhìn các đệ tử Thục Sơn đang biểu diễn. Trong lòng Lãnh Dương Dương xuất hiện rung động nhẹ nhẹ. Lần này tới đây chúc mừng, môn phái phản đối rất mãnh liệt. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão tuy rằng chưa chết, nhưng sớm sẽ thành phế nhân. Trong môn phái họ có rất nhiều tâm phúc, thậm chí còn muốn kéo đi báo thù đều bị Lãnh Dương Dương áp chế. Những người đó còn tưởng rằng Lãnh Dương Dương có gian tình với Lăng Tiêu. Trên thực tế, hành động của Lãnh Dương Dương đã cứu họ một mạng. Nghi thức khai tông lập phái không phải lúc trọng điểm, bữa tiệc chiêu đãi các thế gia môn phái kế tiếp mới là lúc ám chiến chân chính bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, kiêu ngạo vô cùng. Từ 3 năm trước, Thục Sơn kiếm phái đã được các môn phái đại thế gia biết rõ, nhưng 3 năm qua vẫn khiêm tốn, ẩn nhẫn phát triển, thậm chí trong mắt rất nhiều người, môn phái này chuyên môn theo đuôi Lăng Tiêu. Dù sao, trước khi thành lập Thục Sơn kiếm phái, trong mắt mọi người Lăng Tiêu có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, là một thớt ngựa ô mang theo uy thế không thể ngăn cản, liều chết xông ra từ thế tục giới. Nhưng từ 3 năm trước, khi thành Pendiesa mới được kiến tạo xong và đổi tên thành Thục Sơn Thành, sau đó Thục Sơn kiếm phái khởi đầu trong yên lặng, Lăng Tiêu liền mất đi tin tức. Trừ vài trưởng lão của Thục Sơn kiếm phái còn thì chẳng ai biết Lăng Tiêu cuối cùng là ở nơi nào. Đồng thời trong lúc ấy, Thục Sơn kiếm phái cũng bị Triết Gia gán cho danh hiệu là con rùa đen, một môn phái thu đồ đệ rộng rãi lại bị làm nhục như thế, hình tượng có thể đoán được. Lúc ấy rất nhiều người có thù hận với Lăng Tiêu, thậm chí còn bóp cổ tay thở dài, một võ giả thiên tài ngang trời xuất thế lại vì vươn lên quá nhanh, kết quả ăn phải quả đắng này, đến cả mặt mũi cũng không dám lộ ra. Lúc ấy lại có ai ngờ được, 3 năm sau, khi Lăng Tiêu xuất hiện, chuyện đầu tiên chính là diệt kẻ đã ức hiếp Thục Sơn kiếm phái suốt 3 năm, Triết Gia. Thủ đoạn này, thực lực này khiến người ta phải nghẹn họng mà nhìn chân chối, thậm chí còn không biết nói gì mới tốt. Môn phái thế gia từ trước đến nay đều không thiếu người thông minh. Triết Gia diệt vong hiển nhiên có quan hệ rất lớn đến Lăng Tiêu, chỉ bằng mấy trưởng lão kiếm hoàng của Thục Sơn kiếm phái sao có thể giết sạch hơn 10 kiếm hoàng Triết Gia. Huống chi, còn có một gã cường giả kiếm tôn. Cho nên, khi Thục Sơn kiếm phái chính thức thành lập và phát thiệp mời, ngay cả Đông Hải Tần gia, tinh võ thế gia có xích mích với Lăng Tiêu cũng đều đáp ứng lời mời mà đến. Tại Yến hội, ngay trong đại sảnh của Thục Sơn kiếm phái rộng chừng hơn 10 thước, dài cả 100 thước, trên mặt hơn 100 người đều lộ vẻ tươi cười, nhất là một vài thế gia không được xếp hạng và tam lưu thế gia. Rất nhiều thế gia căn bản là không nhận được thiệp mời, nhưng bọn họ vẫn chủ động tới chúc mừng. Đối với những môn phái gia tộc này, nếu có thể kết giao với một môn phái mới thành lập như Thục Sơn kiếm phái, tương lai cũng có được một minh hữu hùng mạnh. Trên bàn tiệc trong đại sảnh sớm đã bày đầy mỹ thực của thế tục giới. Đừng nhìn rất nhiều môn phái thế gia ẩn thế xem thế tục giới như con kiến, nhưng đối với những mỹ thực mà những người bình thường đó làm ra, bọn họ vẫn vô cùng yêu thích. Mặc dù họ cho rằng những con người tầm thường đó dùng tinh lực để nghiên cứu vấn đề ăn uống là lãng phí, nhưng điều này cũng không cản trở họ thưởng thức những món ngon tại thế tục giới. Cho nên, gần như mọi người đều rất vừa lòng với chiêu đãi của Thục Sơn kiếm phái. Trong một căn phòng riêng biệt với đại sảnh, hai kiếm tôn của Đông Hải Tần gia Tần Đô và Tần Vị, cùng với gia chủ Tần Chiêu Nhiên và thiếu chủ Tần Phong, 3 kiếm tôn của tinh võ thế gia, kiếm tôn bậc 3 Liệt Tùy Phong, kiếm tôn bậc 4 Liệt Tùy Vũ, kiếm tôn bậc 5 Liệt Tùy Thiên, thiếu chủ tương lai của Liệt Gia, kiếm tông bậc 6 Liệt Dương, kiếm hoàng bậc 1 Liệt Khuyết, Lãnh Ngưng cung cung chủ Lãnh Dương Dương, Tây vực Lý Gia gia chủ, kiếm hoàng bậc 5 Lý Phi, gia chủ Hải vực Tống Gia, kiếm hoàng bậc 6 Tống Y, thiếu chủ Công Tôn Thế Gia Công Tôn Kiếm. Mà những người thuộc mấy thế gia môn phái khác đều được an bài ngoài đại sảnh. Đúng vậy, cũng không ai đưa ra dị nghị gì, dù sao đến nơi này, hầu hết những người của các gia tộc đều vì muốn lập quan hệ tốt với Lăng Tiêu mà không phải ra oai. Có thể tiến vào trong phòng đó ngoài Lãnh Dương Dương, còn lại tùy tiện một người cũng đều là nhân vật vang danh đương thời. Lãnh Dương Dương vốn cũng không muốn trà trộn mà vào, tuy nhiên vì nguyên nhân thượng quan Vũ Đồng nên Lăng Tiêu cố ý đề cao địa vị của Lãnh Ngưng Cung lên, kiên quyết kéo nàng vào đây. Dù sao đại trưởng lão và nhị trưởng lão của Lãnh Ngưng Cung năm đó đắc tội với mình giờ đã là phế nhân rồi, lại có vị cung chủ Lãnh Dương Dương này có thiện ý với Thục Sơn kiếm phái cho nên quan hệ hai phái cũng rất tốt. 3 cường giả kiếm tôn của Liệt Gia mặc dù kiêu ngạo, nhưng lại nói, Lăng Tiêu rất không thích bộ dạng hết mũi lên trời của họ, khó trách Lãnh Dương Dương có nói gì cũng không muốn ngồi cạnh họ, mấy lão già này căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn Lãnh Dương Dương một cái. Mí mắt chỉ nhắm chặt. Cũng may tâm tính Lãnh Dương Dương đạm bạc, cũng không tranh cường hào thắng như ai đó. 3 năm không gặp, không ngờ thực lực Lãnh Dương Dương đã lên tới kiếm tông bậc 5, lại mới chỉ là một gái mới hơn 20 tuổi. Nàng quả thực có tư cách ngồi ở chỗ này. Lại có câu nói rất đúng, đừng khinh thiếu niên nghèo. Không riêng gì Lăng Tiêu, ngay cả Công Tôn Kiếm khi nhìn ba lão già của Liệt gia này trong lòng cũng không vui tí nào, bởi ba kiếm tôn Liệt gia chẳng những không để ý tới Lãnh Dương Dương, đến cả gia chủ tương lai của siêu cấp thế gia là Công Tôn Kiếm mà họ cũng chưa từng liếc mắt một cái. Kiêu ngạo cái quái gì, ông nội ta một mình cũng đánh bại được ba lão già các ngươi. Trong lòng Công Tôn Kiếm hung tợn nghĩ, nhưng cũng không nói gì thêm, dù sao thì ở đây là nhà của đại ca, hôm nay là ngày mừng môn phái của đại ca thành lập, Công Tôn Kiếm cũng không muốn vì mình nhất thời kích động mà mang đến phiền toái cho đại ca. Bên trái Lăng Tiêu là Thượng quan Vũ Đồng, Lãnh Dương Dương, còn lại bên phải là Công Tôn Kiếm. Lăng Tiêu nhìn qua Thượng quan Vũ Đồng, cười với Lãnh Dương Dương nói, thực lực Lãnh cung chủ tại có tiến cảnh rồi, thật sự là đáng mừng. Xem ra trong vòng trăm năm tới sẽ lại có thêm một cường giả kiếm tôn rồi. Lãnh Dương Dương mỉm cười, vậy xin nhận lời chúc tốt lành của anh, Lăng Tiêu, chúc mừng anh. Nếu nói khác đi, Lãnh Dương Dương còn có thể khiêm tốn một chút, nhưng nói đến nâng cao thực lực, Lãnh Dương Dương cảm thấy mình cũng không kém bất cứ kẻ nào. Là một võ giả thiên tư chắc tuyệt, ai không thuộc loại người kiêu ngạo và đầy tôn nghiêm. Bị ba kiếm tôn của Liệt gia khinh thường nhiều ít gì cũng có phần kích thích Lãnh Dương Dương, cho nên khi Lăng Tiêu tán dương nàng, Lãnh Dương Dương cũng liền đẩy thuyền theo nước. Hy vọng trong tương lai hai phái chúng ta có thể tăng mạnh hợp tác. Ánh mắt Lăng Tiêu chân thành tha thiết nhìn Lãnh Dương Dương, làm trò trước mặt nhiều người như vậy không thể nghi ngờ chính là một lời hứa hẹn, một loại thể hiện thái độ. Về sau nếu còn ai có chủ ý muốn đánh Lãnh Ngưng Cung, sợ là sẽ phải cân nhắc tới Thục Sơn kiếm phái của Lăng Tiêu trước đã. Một tiếng hừ nhẹ từ giữa ba kiếm tôn Liệt gia phát ra, tuy rằng rất nhẹ, nhưng khẩu khí này khiến mọi người đều biết, chính là kiếm tôn bậc 4 Liệt gia, Liệt Tùy Vũ. Hai người Lăng Tiêu và Lãnh Dương Dương không chút động thanh sắc, cũng không để ý. Đại khái là Liệt Tùy Vũ cảm thấy, chỉ hừ một tiếng còn chưa đủ, mí mắt cũng không mở, thản nhiên nói, Lăng Tông Chủ, Lão Hủ muốn hỏi một câu, hôm nay quý phái thành lập, các đại thế gia đều chúc mừng, nhưng chỗ ngồi này, ai cũng có thể ngồi vào được hay sao? Một tiếng hừ nhẹ còn chưa có gì, nhưng lần này là một câu hỏi gọn gàng dứt khoát, cũng quá mức đả kích người. Gương mặt trắng nõn của Lãnh Dương Dương chợt đỏ bừng, hô hấp trong trước mắt đã trở nên hỗn loạn, tuy nhiên ngay sau đó liền hồi phục lại bộ dạng không nhiễm lửa hồng trần. Tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thản cất lên. Một khi đã như vậy, Dương Dương sẽ ra đại sảnh vậy. Sau khi nói xong, thần sắc bình tĩnh đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Nếu cứ để nàng đi ra ngoài như vậy, chưa nói địa vị Lãnh Ngưng Cung trong lòng mọi người tột dốc không phanh, ngay cả chủ nhân Lăng Tiêu cũng bị chế giễu. Ở địa bàn của mình, bị người khác đuổi minh hữu đi. Loại tin tức này nếu mà truyền ra ngoài thì đúng là thân giả thống, cừu giả khoái. Mấy người Tần gia đều tươi cười nhìn Lăng Tiêu và Lãnh Dương Dương, nhất là thiếu chủ Tần gia Tần Phong, là kẻ biểu hiện rõ ràng nhất. Khóe miệng hắn vểnh lên, thể hiện một cái tư thái của Mỹ Nam Tử vô cùng nhuần nhuyễn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, loại vẻ mặt này của hắn lại có vẻ không đủ ổn trọng. Đúng lúc này, Lăng Tiêu bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tốc độ quả nhiên nhanh đến cực điểm. Những món đồ sứ tinh mỹ vốn đặt trên bàn bị một cái vỗ này của Lăng Tiêu chấn bay lên. Chiêu thức ấy của Lăng Tiêu thật sự rất nhanh. Nhanh đến độ năm kiếm tôn trong phòng đều chưa phản ứng lại. Hơn nữa tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Là một tông chủ Thục Sơn kiếm phái trong ngày khai tông lập phái lại không thu liễm tính tình một chút nào làm ra trò này. Khiến cho những khách nhân thân phận cao quý phải phát hỏa. Loại chuyện này một lão già thành thục tuyệt đối không làm được. Sâu trong đôi mắt vẫn bình tĩnh của Lãnh Dương Dương bỗng nhiên lóe sáng, lập tức than nhẹ một tiếng, hiển nhiên, ngay đến cả nàng ta cũng cho rằng, Lăng Tiêu vì một tiểu nhân vật như nàng mà đắc tội với tinh võ thế gia, một siêu cấp thế gia như vậy là một chuyện tình cực kỳ thiếu lý trí. Tuy nhiên trong lòng Lãnh Dương Dương vẫn có một cảm giác ấm áp, loại cảm giác này ở nơi nhân tình lãnh đạm như Lãnh Ngưng Cung nàng chưa từng được thể nghiệm qua. Ba kiếm tôn Liệt gia kia mà nhất là kiếm tôn bậc 4 Liệt Tùy Phong vừa mới kiếm chuyện, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Lão tuyệt đối không thể tưởng được, một thanh niên như vậy, không ngờ lại dám vỗ bàn trước mặt mình. Đã nhiều năm rồi chưa ai dám làm như vậy. Vừa mới định nói chuyện, thần sắc bỗng nhiên ngưng lại. Chén trà tinh mỹ trước mặt lão bỗng nhiên nổ tung mà không có dấu hiệu báo trước. bên trong chén là nước trà nóng bỏng thị nữ vừa mới rót vào. Tuy nhiên, thứ này mà cũng có thể làm lão bị thương thì cái danh cường giả kiếm tôn của lão cũng quá là đáng cười đi. Liệt Tùy Vũ hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực tập trung lại, ngay cả tay cũng không động, chén trà bỗng nhiên bể thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất. Mà thần kỳ nhất chính là nước trà trong chén vẫn lơ lửng trong không trung, duy trì hình dạng cái chén. Sau đó chợt nghe rát băng một tiếng, nước trà biến thành băng lạnh, bất động trong không trung. Khối băng kia trong suốt, lóe ra ánh sáng màu lam, lá trà bên trong cũng đông lại. Mà đồng thời trong lúc đó, Liệt Tùy Vũ bỗng nhiên cảm giác được tinh thần thức hải của mình giống như bị cương châm sắc bén đâm một phát. Cảm giác đau thấu tim gan khiến lão không kìm nổi phải kêu lên đau đớn. Khối băng trong không trung chợt bắn văng ra, toàn bộ bắn lên người Liễu Tùy Vũ. Toàn phòng yên tĩnh, mặc cho là ai cũng đều thấy, cường giả kiếm tôn Liệt gia này trong cuộc giao phong không tiếng động giữa không trung với Lăng Tiêu. Mà đây là chuyện xảy ra trong nháy mắt, nói cách khác, sau cái vỗ bàn của Lăng Tiêu, lập tức xảy ra chuyện. Cho nên, xem như không có chuyện gì, Lăng Tiêu vỗ bàn, lớn tiếng nói: "Ai ra, Liệt gia tiền bối vừa mới nói thế, ta cũng muốn đứng lên. Hôm nay còn có một vị đại nhân vật nữa còn chưa có tới." Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, núi cao còn có núi cao hơn. Những lời Lăng Tiêu vừa nói, hơi nước lại ngưng tụ thành nước trà, dội vào người Liệt Tùy Vũ, đúng là Tùy Vũ. Sau đó Lăng Tiêu vội vã đứng lên, vẻ mặt đầy thành ý, nhìn Liệt Tùy Vũ: "Ai nha, Liệt gia tiền bối, thành thật xin lỗi, thành thật xin lỗi. Người đâu, còn không mau đem một kiện trường bào đến đây cho Liệt gia tiền bối. Nhớ kỹ, ta muốn trường bào của Vương Ký. Liệt gia tiền bối là quý khách, có nghe rõ chưa?" Thanh âm của Lăng Tiêu vừa đủ lớn, khiến cho mọi người vốn đang mù mờ đều nghe rõ. Tuy rằng vẫn chưa hiểu rõ lắm sự tình bên trong, nhưng chuyện Liệt gia tiền bối cần thay quần áo gần như nháy mắt truyền khắp ra ngoài. Sâu thẳm trong thâm tâm mọi người đều nghĩ đến những kẻ xấu xa của Liệt gia, rồi âm thầm cúi đầu cười trộm. Liệt Tùy Vũ nhìn thấy, khuôn mặt già nua đỏ bừng. Khuôn mặt Liệt Tùy Phong và Liệt Tùy Thiên xanh mét. Sâu trong đôi mắt Liệt Dương hiện lên tia hưng phấn, đại khái không ngờ thằng nhãi Lăng Tiêu này lại cuồng vọng cực điểm, không ngờ chủ động khiêu khích Liệt gia kiếm tôn. Mà trong mắt Liệt Khuyết lộ ra vẻ lo lắng. Công Tôn Kiếm nghe nao nao, tuy nhiên sắc mặt hắn hiện lên vẻ cổ quái, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu hiện lên sự bội phục vô cùng. Hiển nhiên, Công Tôn Kiếm cũng biết đại nhân vật mà Lăng Tiêu vừa nói đến là ai. Thượng quan Vũ Đồng có chút khẩn trương, mặc dù nàng biết rõ Lăng Tiêu tuyệt đối không làm việc lỗ mãng như thế, nhưng nàng cũng biết, cho dù Lăng Tiêu bây giờ đã có thực lực đánh chết kiếm tôn, nhưng trong những ngày như hôm nay, thật sự không nên động đao binh. Còn Lãnh Dương Dương vẻ mặt đã bình tĩnh trở lại, cũng không nói gì, quay người ngồi xuống. Trong lòng nàng đã sớm tính toán, nếu người của Liệt gia dám ra tay với Lăng Tiêu thì dù cho nàng chết, cũng phải chết trước mặt Lăng Tiêu. Đừng tưởng rằng nữ lưu đều sợ chết, ít nhất, Lãnh Dương Dương không phải hạng người đó. Sắc mặt Liệt Tùy Vũ khó coi vô cùng, thành danh nhiều năm, cảnh giới đã tới kiếm tôn cấp 4, không ngờ bị một tên tiểu bối làm cho chật vật như vậy. Trong phòng này, ai mà không sáng suốt, cho nên hành động này của Lăng Tiêu không khác nào hung hăng tát một cái thực mạnh vào mặt Liệt Tùy Phong. Liệt Tùy Vũ giận quá hóa cười, tới nước này rồi, hắn ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng lửa giận của một cường giả kiếm tôn bậc trung dễ dàng dập tắt như vậy sao? Đang lo không có cớ đối phó ngươi, ngươi lại tự mình đưa tới. Uy a, không biết là đại nhân vật nào đáng để Lăng Tiêu tông chủ thất thố như thế? Lão hủ cũng muốn ngửa mắt nhìn xem. Liệt Tùy Vũ mỉm cười, khẽ dùng mình, toàn thân ướt đẫm trong phút chốc bốc lên một đám sương mù. Toàn bộ nước trà đã bị hắn hong khô. Một chiêu này của Liệt Tùy Vũ khiến mọi người động dung. Cường giả kiếm tôn của Liệt gia cũng không phải hạng người tầm thường. Lúc nãy chỉ dựa vào khí thế làm đông lạnh nước trà, giờ lại dùng khí thế hong khô sạch quần áo. Chỉ trong khoảnh khắc đã biểu hiện ra ngoài mức độ điều khiển hai loại nguyên tố lực lượng, thật sự làm cho trong lòng mọi người không dám sinh ra nửa điểm coi thường. Trên mặt Lăng Tiêu lộ vẻ tươi cười. Thực ra, ngay trong khoảnh khắc Liệt Tùy Vũ nói chuyện, trong tai hắn đã truyền đến thanh âm. Tiểu tử, lão phu vì ngươi, vội vã từ hải tộc trở về. Thế nào, có ý tứ không? Lăng Tiêu trong lòng mừng rỡ. Công Tôn Hoàng đã trở lại. Công Tôn Hoàng là ai? Là cường giả chuẩn bị bước vào thánh cấp. Cảnh giới kiếm tôn bậc 6 đỉnh phong, một người có thể so với 3 kiếm tôn của Liệt gia. Đừng nói 3 người, cho dù tính thêm 2 người của Đông Hải Tần gia vào, Công Tôn Hoàng cũng sẽ không bại. Có người như thế ở phía sau làm chỗ dựa, nếu Lăng Tiêu không làm cho mấy lão già của Liệt gia mất mặt thì quả thực là phải xin lỗi chính mình. Tính tình Lăng Tiêu từ trước đến giờ vẫn luôn là ngươi kính ta một thước, ta kính ngươi một trượng. Nhưng Liệt gia thì không cần phải nói. Hơn 3 năm trước phái người ám sát hắn. Nếu không phải trên người Lăng Tiêu có vài món pháp bảo đặc thù, cùng với những kinh nghiệm của tiền kiếp, chỉ sợ đã bị gã kiếm hoàng bậc 5 kia giết chết. Sau đó Liệt gia liên tục khiêu khích, bị mê tung trận giết chết 2 kiếm hoàng cường giả. Có thể nói thù này đã sớm kết hạ.